Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1493. Đệ 1490 chương toàn cầu phát sóng trực tiếp cuộc họp báo. 3. 10 giờ chỉnh, hội chiêu đãi ký giả hiện trường sớm đã không còn chỗ ngồi. Sở hữu bị mời truyền thông người tất cả đều đúng giờ tới. Nhìn đến hội trường đại môn chậm rãi mở ra, hội trường các phóng viên lập tức lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn chăm chú vào một phương hướng. Lúc này, ở Thôi Sán cùng Lâm Sở cùng đi hạ, Tưởng Lệ Hành nắm Ninh Hoan tâm tay. Hai người chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Bởi vì đã làm tốt tạo hình, cũng hóa tinh xảo trang dung. Hai người vừa xuất hiện liền cho người ta một loại phi thường kinh diễm cảm giác. Một cái tuấn mỹ như ngọc, một cái quốc sắc thiên hương. Này một đôi nhi tuấn nam mỹ nữ thật sự là quá đẹp mắt. Chào mọi người, hoan nghênh các vị truyền thông bằng hữu tới tham gia lần này truyền thông gặp mặt sẽ Thôi Sán. Làm lần này chiêu đãi sẽ chủ trì, dẫn đầu cầm mic cùng trong sân mọi người đánh thanh tiếp đón. Hiện tại chúng ta vai chính đã trình diện. Lần này hội chiêu đãi ký giả hiện tại chính thức bắt đầu. Đang tiến hành phóng viên vấn đề phân đoạn phía trước. Chúng ta Tưởng Lệ Hành tiên sinh có hai kiện rất quan trọng việc tư muốn cùng đại gia tuyên bố một chút. Nói, Thôi Sán đã buông xuống chính mình trong tay mic. Quay đầu nhìn ngồi ở giữa Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm lúc này đã nhập tòa. Hai người chỗ ngồi vừa lúc là ở hội trường trung ương nhất vị trí. Chỗ ngồi trước có đã sớm chuẩn bị tốt tòa mạch. Tưởng Lệ Hành mở ra chính mình trước mắt microphone chốt mở. Hơi hơi ngước mắt nhìn chung quanh một vòng hội trường người. Sở hữu cùng hắn đối diện phóng viên tất cả đều tâm thần dùng mình. Phảng phất chính mình bị liếc mắt một cái vọng xuyên giống nhau. Giờ này khắc này, hội trường không khí quỷ dị ân tĩnh. Sở hữu phóng viên ánh mắt cùng camera đều tụ tập ở Tưởng Lệ Hành trên mặt. Ở đây không có người dám ra tiếng, bởi vì Tưởng Lệ Hành khí chàng thật sự rất mạnh. Bất quá là 2-3 tháng không thấy, nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác ra Tưởng Lệ Hành trên người hơi thở cùng trước kia bất đồng. Hắn phảng phất trở nên càng thêm thần bí, càng thêm cao lãnh. Tóm lại, gặp được Tưởng ảnh đế, bất luận cái gì phóng viên giải trí đều sẽ nháy mắt trở nên lòng còn sợ hãi. Mà liền tại đây một khắc, Tưởng Lệ Hành nhìn chung quanh hội trường một vòng, ánh mắt thanh lãnh, tựa hồ thực vừa lòng mọi người biểu hiện. Tưởng Lệ Hành hơi hơi rũ mắt, rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Hắn thanh âm phi thường trầm thấp mê người, cảm tạ đại gia tới tham gia lần này hội chiêu đãi ký giả. Lần này hội chiêu đãi ký giả, ta riêng mời tới Yến Kinh lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng quốc tế phát sóng trực tiếp ngôi cao hợp tác, đồng thời ta cũng mời cả nước các đại giải trí nhạc trang web cùng diễn đàn làm đồ văn phát sóng trực tiếp. Giờ này khắc này, toàn bộ hội chiêu đãi ký giả tình hình thực tế sẽ đồng bộ tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Toàn cầu phát sóng trực tiếp, nghe được Tưởng Lệ Hành nói, sở hữu phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là danh tác A. Đừng nói là giải trí hội chiêu đãi ký giả, liên tính là quốc gia đại sự, quốc tế đại sự, cũng rất ít có người có thể làm được toàn cầu phát sóng trực tiếp. Giả sở yêu cầu nhân lực vật lực cùng tài lực là phi thường thật lớn. Trách không được vừa mới tiến vào thời điểm bọn họ liền phát hiện hội trường bố trí có chút kỳ lạ. Ở đây mà bốn phía thậm chí là mỗi cái phóng viên trên đầu đều tất cả đều là cao thanh camera. Làm lớn như vậy trường hợp, Tưởng Lệ Hành rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì làm sáng tỏ tai tiếng sao? Liền tính là thổ hào, cũng không thể như vậy tùy hứng a. Liền ở các đại phóng viên đều âm thầm chửi thầm thời điểm, Tưởng Lệ Hành đã lại lần nữa mở miệng. Hiện tại, ta muốn thực trịnh trọng tuyên bố hai việc. Chuyện thứ nhất là về gia tộc của ta. Tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều hiểu biết hoặc là nhiều ít biết một chút ta bối cảnh. Ta xuất thân gia tộc chính là Ngọc Hà Hải Sơn Tưởng gia. Ở đại đa số người trong mắt, Tưởng gia là Yến Kinh đỉnh cấp hào môn. Mà hiện tại ta muốn trịnh trọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta Tưởng Lệ Hành cùng Ngọc Hải Sơn Tưởng gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể cho ta làm nhân chứng. Ngoặc kép, hết chương.